xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi các cán bộ khác rời đi, bà ấy liền nóng lòng nhìn người đàn ông điển trai. Đồng chí Lận, cậu có hứng thú với đề xuất trước đây của tôi không? Lận Vĩ, ngày nay ai cũng thích xem phim, huống hồ là đóng phim. Nhưng, đóng phim có phải là sẽ trở thành lính văn nghệ không? Lý Phỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía hiệu trưởng Hoàng. Suy nghĩ một lát rồi quyết định nói thẳng. Có thể cậu không biết, mọi khía cạnh của điện ảnh cũng cần phải qua kiểm duyệt chính trị. Diễn viên sử dụng từ đoàn nghệ thuật quân đội, ở nhiều mặt sẽ không bị kẹt. Tất nhiên, có quân tịch cũng có lợi cho bản thân cậu, dù lời nói có chút mơ hồ. Nhưng những gì cần hiểu, ai cũng hiểu, dù sao những năm gần đây, tình cảnh của những người làm nghệ thuật bên ngoài cũng không mấy tốt đẹp. Lận Vĩ hiểu rõ ý của Lý Phỉ, nhưng anh ấy thực sự chưa từng nghĩ đến việc trở thành binh văn nghệ. Anh ấy không biết hát, cũng không biết nhảy múa. Nghĩ vậy, Lận Vĩ cũng thẳng thắn nói ra. Không bị từ chối thẳng thừng, có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Lý Phỉ lập tức hứng khởi. Đoàn văn công cũng chia theo mục. Chúng tôi còn có biểu diễn kịch nói. Lúc đó sẽ có giáo viên chuyên nghiệp dạy cậu. Nhưng việc có tuyển đặc cách cậu hay không, không phải mình tôi có thể quyết định. Đoàn chúng tôi đang quay một bộ phim. Tôi thấy hình tượng của cậu khá phù hợp với vai nam phụ. Nhưng cũng cần đạo diễn thấy cậu phù hợp mới có thể bàn tiếp. Thế nào, nếu cậu có thời gian, chúng ta cứ đi gặp mọi người. Sự việc đến quá bất ngờ. Dù Lận Vĩ có tâm lý tốt, nhất thời cũng không thể quyết định ngay. Lận Đình nhẹ nhàng thúc tay vào cánh tay anh ấy. Đi xem thử cũng không thiệt. Dù sao đi nữa, kể cả anh có đồng ý hay không, đạo diễn có chọn anh hay không, cũng có cơ hội xem phim được làm như thế nào. Không phải cũng là lời rồi sao? Nghe vậy, Lận Vĩ cười rồi xoa đầu cô em gái. Đúng là em hiểu anh. Lý Phỉ luôn chú ý, đột nhiên đứng dậy. Còn chờ gì nữa, bây giờ đi luôn nhé. Vân Mộng Hạ Vũ hiệu trưởng Hoàng vội vàng hỏi. Đi đâu, mất bao lâu, chuyến xe đưa đón không chờ đợi ai cả. Lận Đình ban đầu cũng muốn đi theo. Bỗng dưng do dự, Lý Phỉ nói, mọi người đang vội về à, nơi quay phim cách đây một đoạn. Lái xe qua lại cũng phải mất 2-3 tiếng. Nghe vậy, hiệu trưởng Hoàng bất giác nhíu mày. Đúng lúc đó, Lận Đình lên tiếng, anh hai, em không đi nữa, chiều nay còn có tiết. Lát nữa anh về một mình nhé. Lý Phỉ xen vào, đoàn phim có xe, có thể đưa cậu ấy về. Lận Vĩ không lo lắng cho bản thân. Những năm qua, anh ấy đã quen với việc đi khắp nơi. Dù không ai đưa cũng tìm được đường về. Anh ấy lo lắng cho cô em gái hơn. Em một mình về à? Lận Đình bất lực, em chỉ có bầu thôi. Không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Yên tâm đi, hơn nữa đường đến đây anh cũng thấy rồi. Tài xế lái xe toàn đường lớn, không lắc lư, hiệu trưởng Hoàng cũng đồng tình. Tiểu Lận yên tâm, có tôi ở đây mà. Nghe vậy, Lận Vĩ mới gật đầu. Lý Phỉ liền tươi cười rạng rỡ. Dù đang vội đưa Lận Vĩ đi gặp người, bà vẫn kịp hoàn thành hồ sơ đặc cách cho phòng Thúy Hoa. Sau đó dặn phó đội trưởng đến đón mấy người. Rồi mới vội vàng rời đi. Sau khi mọi người đi, Lận Đình cùng hai người không ở lại lâu. Ăn trưa ở căng tin rồi lại lên chiếc Jeep trở về. Dẫu vậy, cho đến khi xe đã lăn bánh được một đoạn, Lận Đình vẫn cảm thấy khó hiểu về sự phát triển của sự việc. Anh hai nhà cô, rốt cuộc, định trở thành ngôi sao à? Bên kia, Hoắc Tiếu cầm một phong bì dày trở về văn phòng của mình. Thấy người ngồi trước bàn làm việc lật giấy tờ, anh nhướng mày hỏi, tìm tôi có việc gì? Đồng Xính nói, không phải tìm anh, em tìm chính ủy Hình. Vân Mộng Hạ Vũ Hoắc Tiếu đặt phong bì xuống bàn, lại uống một ngụm trà, mới ngồi xuống. Chính ủy hình không có ở đây à? Đồng Sính cười nhe răng trắng. Có, vừa mới từ chỗ anh ấy ra, tiện đường ghé xem anh thế nào. À này, lão Hoắc, tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé. Hoắc Tiếu Từ tốn mở phong bì, nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên. Việc này còn phải chạy một chuyến à? Ha, tiện đường trò chuyện, nghe nói anh vợ anh đến, còn làm say đắm các cô gái trẻ và các bà vợ khu nhà ở gia đình. Trông ra sao, tối nay em phải thật sự chiêm ngưỡng mới được. Hà, ảnh của ai, cho em xem với. Hoắc Tiếu lảng tránh bàn tay của người anh em đưa tới. Giọng có chút khinh thường. Đừng làm hỏng, Đồng Sính nhếch mép, tiếp tục với tay. Tay em có mọc đê, a, o đâu. Chạm một cái là hỏng sao được. Chụp khi nào đấy, Hoắc Tiếu, mấy hôm trước dẫn các cháu đi chơi. Đình Đình bảo chụp, cô ấy muốn sau này mỗi năm chụp cho các cháu vài tấm. Nghe vậy, Đồng Sính vừa nhận được một tấm ảnh, còn chưa kịp nhìn rõ đã sững sờ một lúc, sau đó mới rời ánh mắt xuống tấm ảnh 5 inch trên tay. So với những tấm ảnh 2 inch mờ nhạt, phiên bản phóng to 5 inch cho phép nhìn rõ hơn nhiều. Trong ảnh, Quả Quả đang ngồi trên cổ anh, vỗ tay, đối mặt với một con khỉ nhỏ trong hàng rào. Cậu bé rõ ràng rất vui vẻ, nụ cười lộ ra hàng răng sữa trắng bóng. Đồng Sính lại lấy thêm vài tấm, phát hiện ra rằng tất cả ảnh của các cháu đã được rửa thành hai bản. Anh ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó, lau mặt thốt lên, chị dâu thật tâm lý, chúng ta đã sơ suất rồi. Ai lại nghĩ đến việc ghi lại quá trình lớn lên của các cháu? Sự chu đáo của vợ được người khác nhìn thấy, Hoắc Tiếu cảm thấy rất vui. Lát nữa cậu tìm người gửi đi. À, cả cái này nữa. Trong lúc nói, Hoắc Tiếu lấy chìa khóa từ túi ra, mở ngăn kéo đựng tài liệu quan trọng, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Đồng Sính. Đồng Sính, cái gì thế? Hoắc Tiếu ánh mắt dịu đi, nói, chị dâu đã ghi chép lại nhật ký của lũ nhóc. Đồng Sính càng ngạc nhiên hơn, anh ấy vô tình lật một trang, chỉ thấy ghi rõ, ngày 23 tháng 1 năm 1967. Trời lại đổ một trận tuyết lớn, Quả Quả mong muốn được ra ngoài chơi đã rất thất vọng. Có điều cậu bé không khóc nhè. Chỉ đứng giang tay chỉ trời và la lên, ông không ngoan, à, trẻ con thật là vui nhộn. Anh ấy tiếp tục đọc, ngày 24 tháng 1 năm 1968. Bé Miêu Miêu đột nhiên muốn nhìn ngắm mặt trăng, nhưng tiếc là thời tiết không thuận, mặt trăng đã ẩn vào tầng mây. Tôi đã tưởng tượng cô bé tinh tế này sẽ buồn, nhưng không ngờ cô bé lại nghiêm túc hỏi, mẹ. Mặt trăng cũng giống con, sợ lạnh phải không? Đã phải đắp chăn chưa? Con gái nhà tôi thật là đáng yêu. Anh ấy lại lật, ngày 25 tháng 1 năm 1968. Ngày 28 tháng 1 năm 1968. Ngày 12 tháng 3 năm 1968. Cho đến cuối tháng 3. Cả cuốn sổ đầy ắp những khoảnh khắc sinh hoạt hàng ngày của các bé. Cách chương.